Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 492. Tần Minh nghiêm nghị, hắn lúc này mới vừa lộ diện, rất nhiều người liền không thể chờ đợi, bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Ngay cả Ngọc Kinh đại nhân vật đều từng hạ xuống mệnh lệnh, phân phó đỉnh núi cũ người chú ý quan sát, tìm kiếm một vị đặc thù cao thủ tuổi trẻ, còn tốt. Ngọc Kinh đã không hiểu biến mất, muốn nhớ thương lão bố lâm thời người sở hữu mà nói, đã không có khả năng. Chu huynh kính ngưỡng, Phong huynh, Nhan tiên tử đã lâu không gặp, vị huynh đài này là, Tần Minh cảm thấy, như vậy cũng tốt, một cái buổi chiều như vậy đủ rồi. Giải quyết vấn đề thân phận, cho bọn hắn xem cho rõ ràng minh bạch, nghe qua Tần huynh đại danh như sấm bên tai, nghe nói Hỗn Độn Kình công phạt có thể xưng nhất tuyệt, được xưng tụng Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên trong mạnh nhất pháp môn một trong. Nếu có cơ hội, còn muốn hướng Tần huynh thỉnh giáo, chỗ nào? Mặt đất pháp sao cùng trên Cửu Tiêu Thiên Thần pháp, Thiên Tiên pháp, không quan trọng kỹ năng không đáng giá nhắc tới. Tần Minh một bên đáp lại, vừa cùng bọn hắn lẫn nhau thổi, lời dễ nghe, ai không biết nói, một đám người đều treo ý cười. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết, bất quá cũng có không hài hòa thanh âm vang lên. Hỗn Độn Kình, thật đúng là dám đặt tên, thật có mạnh như vậy sao? Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen. Đây là một cái nam tử áo trắng phiêu giật xuất trần, vị này là, Tần Minh thầm nghĩ, nên từng có trình tuyệt sẽ không vắng mặt. Người trên trời để ý như vậy nhất kiếm cảnh giới phái, làm sao có thể không an bài người tự mình đến phỏng đoán. Thế nhưng là hắn thật không muốn lãng phí sức lực, lần này rời núi hắn chỉ muốn đánh thôi Xung Hòa, tại hạ cố Yến Từ. Nam tử áo trắng đáp lại nói, Tần Minh nhếch miệng, nhịn cười không được, hắn tự nhiên nhận biết đối phương, lúc trước trên đấu kiếm đài giao thủ qua, còn từng lấy Phúc Hải Kinh làm cho đối phương ẩm ướt ý không dứt. Ngươi cười cái gì? Cố Yến sắc mặt hơi trầm xuống, Tần Minh nói, nghĩ đến một vị bạn bè từng đề cập, ngày xưa đấu kiếm đài trên có cùng đạo huynh cùng tên người, có chút thú vị. Ngươi, Cố Yến là cái muốn mặt mũi người, tại chỗ lồng ngực đau buồn, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Hai năm qua đi, làm sao còn có người đề cập chuyện này? Lúc đó hắn mắc tiểu không dứt, đến nay hồi tưởng đều cảm thấy sỉ nhục. Các vị, tối nay uống rượu chuyện trò, không cần tổn thương hòa khí. Diêu Nhược Tiên mở miệng, tránh cho bọn hắn phát sinh xung đột. Cố Yến Từ không mặt mũi nào ở lại xấu hổ giận dữ rút lui, lập tức bầu không khí liền hòa hợp nhiều. Sau đó không lâu, có người đề cập Thôi ra xảy ra chuyện. Thôi Trường Thanh CS rồi, chú thế Sơn Trang bị diệt, lại xuất hiện loại này hung án, ngay cả Diêu Nhược Tiên đều có chút giật mình. Rất nhiều người nghị luận lên, Tần Minh cũng gật đầu nói, thật sự là quá hung ác điên cuồng. Trong lúc đó hắn hiểu rõ đến Đại Ngu hoàng tộc phát ra thiếp mời, có trên trời đỉnh núi cũ ý tứ, cũng có mặt đất các vực địa tiên ý tứ, song phương đạt thành chung nhận thức. Diêu Nhược Tiên nói, Ngọc Kinh đã từng có chút môn hộ liên tiếp phương xa, đây là so tổ sư mở đường đều muốn càng xa xôi địa vực, bất quá những mê vụ môn kia đều bị che lại. Bây giờ đợi phát sáng đại cước ấn, Kỳ Lân chỉ phong ba đi qua, có lẽ muốn một lần nữa mở ra. Tần Minh trong lòng kịch chấn, không nghĩ tới lần này đi gặp đúng là cùng việc này có quan hệ. Không hề nghi ngờ, những đường này thông hướng thế giới sương đêm sâu hơn chỗ, dùng cái gì đến tận đây? Mặt đất người không rõ ràng, nhưng đến từ trên trời phong chỉ qua, Chu Thiên Đạo bọn người khẳng định đã biết được. Diêu Nhược Tiên âm thầm cáo chi Tần Minh. Nói, địa tiên sắp CSS, không muốn ngồi mà chờ CSS, nhưng tự thân lại khó mà xuất động, chỉ có thể trước mở ra môn hộ, nhìn người khác dò đường. Nếu có đại cơ duyên, bọn hắn chắc chắn sẽ liều CSS tiến về. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, chính là người trên trời cũng không biết những mê vụ môn kia liên tiếp nơi đó đến tột cùng là có hung hiểm hay là có đại cơ duyên, sớm đã không thể nào phán đoán. Bây giờ có chút lão gia hỏa chịu không được mới nghĩ tới những thứ này xa xôi cổ lộ. Đêm đó một vị quý khách đồng dạng là không mời mà tới, mà lại chỉ vì vội vàng gặp Tần Minh một mặt. Nàng lại là trên cửu tiêu vị kia thánh đồ thiên thần. Nàng từng xếp bằng ở đại đạo chi hoa bên trong tu hành, Tần Minh rõ ràng cảm giác được. Nàng cùng trước kia không giống nhau lắm, mạnh hơn, lại dung mạo cũng hơi có khác biệt. Tần Minh nhìn chăm chú lên nàng, giả bộ như không quen biết bộ dáng, thiên thần nhìn xem hắn. Lấy ra một khối trắng noãn loa bích, lúc trước nàng từng đưa cho cảnh giới phái một khối. Tần Minh trong lòng tỉnh táo, lập tức ý thức được, trên tân bảng cao ở hàng trước nhất thiên tiên, lại cũng là thiên thần. Chớp mắt, hắn hiểu được, thiên tiên đi tiên lộ, thiên thần đi thần lộ, là nàng này một người có hai bộ mặt, bây giờ dung hợp quy nhất, đây mới là thánh đồ trung cực thể. Thiên thần ở chỗ này thôi động loa bích, nhìn xem Tần Minh, cuối cùng không phát giác gì, không có cảm thấy được dị dạng, rất nhanh liền rời đi. Ta một đêm này có phải hay không đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể rút lui. Tần Minh suy nghĩ, hiện tại trong đêm trở về Hắc Bạch Sơn cũng không có vấn đề gì đi. Đêm khuya, lão tông sư Dư Can Sinh từ Côn Lăng vội vàng chạy đến, nâng bệnh thể tìm tới Tần Minh. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tần Minh lấy làm kinh hãi, hiện tại tông sư không có khả năng chạy loạn, không phải vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi biến mất lâu như vậy, đột nhiên chạy đến Đại Ngu Hoàng Đô, ta không phải sợ có người nhớ thương ngươi sao? Sang đây xem xét. Lão tông sư không yên lòng, cưỡi cao đẳng tọa kỵ đi suốt đêm đến. Ngoài ra, lò bát quái cái nắp cũng tái hiện, cáo chi Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt trở về gia tộc ẩn thế Lê gia, tạm thời còn chưa tới, biết hắn xuất hiện, để lão Lô tới trước. Tần Minh thở dài, nói, nguyên bản, ta đều cân nhắc trong đêm trở về Hắc Bạch Sơn, đã như vậy, hai ngày sau tụ hội ta cũng đi nhìn một chút. Nghiên cứu một chút những cái kia thông hướng phương xa đường. Dù sao, ta thật cảm thấy rất hứng thú. Ngày kế tiếp, Tần Minh vẫn tại trong thành đi dạo. Dư Căn Sinh đội mũ, che khuất đầu trọc, lại gương mặt điều chỉnh đến trung niên trạng thái. Không nhanh không chậm ở hậu phương xa xa đi theo. Cả ngày đi qua đều không có biến cố gì xuất. Hiện, buổi chiều, có người đến nhà bái phòng. Là một vị lão già, trong miệng nói không có ác ý, nhưng lại trực tiếp động thủ, bắt lấy Tần Minh cổ tay. Tia, a xét rõ ràng nó hư thực, đây là diễn đều không diễn. Có ít người vẫn là không yên lòng hắn, nhất định phải vào tay mới được, mà lại là một cái tuổi già tông sư. Tại thế đạo này bên trong, cái này đã coi như là khó lường chiến lực, âm thầm. Lão tông sư Dư Căn Sinh khắc chế, nghe theo Tần Minh truyền âm, cũng không có xuất thủ, trên thực tế chỉ là tông sư mà nói. Tần Minh không cho rằng đối phương có thể thuấn sát chính mình. Ai áp chế ai, muốn đánh qua mới biết được, thật đúng là không phải. Thần bí tông sư lắc đầu, cũng không có nhiều chuyện, trực tiếp từ cửa sổ nơi đó biến mất. Tần Minh cảm thấy, lần này tới Đại Ngu Hoàng Đô, nói chung xem như kiểm tia, a ra, dù cho là một ít địa tiên cấp thế lực lớn, hiện tại cũng chỉ có thể xuất động tông sư, lại cao hơn một chút cường giả không sai biệt lắm muốn tuyệt tích, đêm nhẹ đến về sau. Hắn đi đi gặp, ngay tại hoàng đô bên trong tế thiên chỗ phụ cận, tiếp giáp gần đạo chi địa, các vị, trải qua cẩn thận nghiên cứu, tìm đọc cổ tịch, chúng ta biết một chút lộ tuyến đến tột cùng thông hướng phương nào. Có thể nói đại tạo hóa cùng đại nguy cơ cùng tồn tại, Tần Minh vừa tới hiện trường. Liền nghe đến có ít người đàm luận những sự tình này, Dư Căn Sinh không cùng hắn đi cùng một chỗ. Nhưng lại một mực đi theo không tính chỗ rất xa, Tần Minh. Thôi Dung Hòa trông lại, ít có một lần, chủ động cùng trong mắt của hắn con rơi đối thoại, hắn muốn hỏi một chút. Tần Minh đến cảnh giới gì? Tần Minh nhìn về phía hắn. Nói, ta nhận được ngươi giấy viết thư, hắn đơn giản mà trực tiếp. Nói, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi đến đệ tứ cảnh. Thôi Dung Hòa quay người, chính diện nhìn về phía hắn, lộ ra kinh sợ, không có. Tần Minh lắc đầu, lúc này, rất nhiều người trông lại. Phàm là Dạ Châu người không ai không biết song phương ân oán gút mắc trên trời. Còn có ngoại vực một số người, biết có hạn, không khỏi hỏi bên người những người khác. Dù sao, Tần Minh bây giờ cũng coi là cái danh nhân, mà Thôi Dung Hòa nửa năm này đến nay cũng là mãnh liệt. Quật khởi, chiến tích huy hoàng, các loại biểu hiện đều cực kỳ kinh diễm, Tần Minh đã từng là Thôi Dung Hòa thế thân. Có người mở miệng, còn có loại quan hệ này, vậy thì có ý tứ, lập tức, trong sân hai người trở thành tiêu điểm, Thôi Dung Hòa mở miệng. Chờ ngươi chừng nào thì đến đệ tứ cảnh lại đứng ra đi. Bởi vì ta tối đa cũng chỉ có thể áp chế đến đệ tứ cảnh sơ kỳ. Ta không cách nào lại yếu đi, linh tràng 8 tầng. Đánh ngươi còn chưa đủ à? Là đủ. Tần Minh bình tĩnh đáp lại. Hết chương.